Siêu quẩy trường ca VK chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu vượt thời gian hoa, vui quá. Sandy reo lên, chị Sandy, đi tăng 2 thôi. Ray gọi Sandy, tăng 2 á, ở đâu? Mấy người quẩy chưa đủ à? Mika ngao ngán. Ở nhà tôi, Sandy cười tinh nghịch, he he, lâu lắm mới qua nhà chị Sandy nhỉ. Phải quẩy mới được, Di cười, he he, thoải mái đi. Sandy nháy mắt, thế là cả lũ 6 đứa với tức ủy vi vu về nhà Sandy quẩy tiếp tăng 2. Tiếng cười đùa rôm rả lan ra khắp cả phố phường. Hai chiếc limo đen đỗ trước cánh cổng sơn đen to đùng. Cả lũ bước xuống nói chuyện cười đùa vui vẻ làm ầm ĩ cả một khu phố đang lặng lẽ ngủ yên trong đêm tối. Ê, Sandy dậy mở cửa mau lên đi. Kiêu Min gọi, trời nhìn kia con nhỏ này ngủ ngon lành trên vai Leo mới nản chứ. Mika cốc đầu Sandy, Leo ra mở cửa đi. Sandy mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói. Dạ chị Mika đỡ chị Sandy dùm em với. Leo đặt Sandy sang bên Mika bước vào mở cửa. Leo ca lấy chìa khóa à, Sandy cậu để chìa khóa ở đâu vậy? Kiêu Min nói, em cần chìa khóa mà. Leo cười rút chìa khóa từ túi ra. Cổng mở trước mặt mọi người hiện ra là một căn nhà màu rêu được bố trí theo phong cách cổ kính. Cánh cổng mở ra, mọi người bước vào trong, bóng điện dẫn tới lối vào nhà, và bóng điện ở xung quanh vườn được tự động bật sáng làm mọi người ca khỏi ngạc nhiên khi trước mặt họ hiện ra là cả một khu vườn rộng thênh thang được bày biện toàn cây cảnh và những tảng đá lớn hình thù bắt mắt được chiếu sáng rực rỡ. Bước vào nhà là phòng khách với một ca gian rộng rãi thoáng đạt tràn ngập ca khí của thiên nhiên nhưng đầy cổ kính khi tất cả mọi thứ vật liệu chủ yếu trong nhà đều được lát gỗ, đèn chùm vàng soi sáng cho căn phòng trông ấm cũng hơn, bộ bàn ghế to đùng được làm bằng gỗ đặt giữa gian phòng ngay dưới bộ đèn chùm, màn hình TV tinh thể lòng to bằng nửa bức tường được đặt ở giữa hai chiếc lục bình to vĩ đại, bên cạnh cửa sổ là một cây si to đang uốn lượn, đối diện là một bể cá với một con hắc long đang bơi lượn cùng con thanh long vẩy bóng loáng. Căn nhà này mang nét cổ kính ghê, Kiêu Min nhìn ca chớp mắt, chật toàn độ xin nhỉ, Kevin tặc lưỡi, he he, mọi người ngồi đi, Leo vào trong bếp lấy ly, đồ nhắm, rượi bia ra đây đi. Sandy tâu toét, chẳng biết được nàng này tỉnh ngủ từ lúc nào nữa. Dạ, Leo đi vào trong, này tôi thấy có một điều lạ, cho thắc mắc tí được không? Jen hỏi Sandy, chi cơ, Sandy cười, này, sao Leo nó lại cầm chìa khóa nhà cậu, đồ trong nhà Leo cùng biết luôn vậy. Jen hỏi, ủa, có gì lạ đâu, Leo nó sống ở đây mà. Sandy trả lời thản nhiên, ở cùng á Kiêu Min, Mika, Jen, Kunham, Kevin hết sức ngạc nhiên. Ủa, có gì lạ đâu mà mấy anh chị ngạc nhiên dữ vậy. Ray nói, phái đó từ trước đã vậy rồi mà. Ki nói thêm, trước ba tụi em cũng ở cùng với chị Sandy mà. Di cười, tôi hiểu vì sao mà thứ quỷ lại yêu Sandy thế rồi. Jen nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng một nam một nữ ở chung nhà thì... Kevin nói, có cho tiền thằng Leo nó cũng ca dám đâu ạ, ba thằng Ki, Ray, Di nói chắc như đinh đóng cột. Why, Kiêu Min hỏi, vì còn tụi em mà. Di cười, mấy người suy nghĩ vớ vẩn quá, rảnh dữ vậy sao mà mang chuyện của tôi ra buôn gì. Sandy ngăn mặt, vui mà, Kunham nói, mỉm cười, anh Kunham sao lại vào hùa với mấy người đó trêu em vậy chứ. Sandy nhăn mặt, ha ha, vui mà Sandy, anh cũng muốn nghe chuyện của Sandy mà. Kunham xoa đầu Sandy Leo Ki, Ray, Di ngớ người nhìn Kunham với Sandy. Sao vậy, Kevin hỏi, dạ ca có gì ạ, anh Kunham siêu thật đó. Di cười, siêu gì cơ, Kunham hỏi, hi hi, Di cười ca nói gì cả. Thôi nào mọi người, cạn ly nào. Sandy nâng ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lũ ăn uống nó nê quậy phá tưng bừng gian phòng khách nhà Sandy. Trong đêm, tiếng cười đùa của chúng nó phá tan không khí ảm đạm, bầu trời đêm vang lên những tiếng cười reo khúc khích trăng cũng như sáng hơn để chung vui với chúng nó. He he, hôm nay vui quá. Sandy cười tít mắt, nè uống vừa thôi, say giờ. Mika nhắc Sandy, yên tâm, tôi còn uống được nữa mà. Sandy cười tâu toét, này, hay giờ chơi trò gì đi uống hoài cũng chán à, Kiêu Min nói. Phải, nghĩ trò gì đi. Sandy ủng hộ, vậy chơi trò nói thật thì sao ạ, Leo lên tiếng. Nói thật, Sandy nhìn Leo, phải ạ, chai rượu này quay vào ai thì người đấy phải trả lời một câu hỏi và uống một ly rượu của người đã quay. Leo cười, hay đó, duyệt. Sandy hưởng ứng, được đấy, chơi luôn. Kiêu Min hào hứng, chà lại có chuyện vui đây. Kunham cười, lũ này quậy quá, Mika lắc đầu, he he, bắt đầu thôi, ai chơi trước đây. Di cầm chai whisky đã hết hỏi, để em, Ki lên tiếng, này, Di đưa chai coki. Khi quay, cái chai quay mấy vòng chi bê mặt bàn rồi dừng lại chĩa thẳng đầu chai về phía Sandy. Ớ tôi sao? Sandy chỉ vào mình, he he, hay quá, em hỏi nhé, đơn giản ý mà, là ở đây chị yêu ai nhất phải là boy nha. Khi cười đầy ẩn ý, thằng Hâm, hỏi câu ngu vậy. Chị Sandy trả lời sao? Chị ấy làm gì biết yêu chớ? Ray đấm thằng bạn, biết được ý Ki cười. Sandy uống ực một hơi hết ly rượu, mắt đưa nhìn mọi người một hồi rồi bước tới phía bên Cunham, nở một nụ cười tươi nhưng đầy tâu toét làm mấy đứa cứ trố mắt ra nghĩ rằng Sandy chọn Cunham, còn Cunham cũng hơi bất ngờ. Nhóc Ki nhà ta đang ký hửng đắc chí vì mình đoán đúng, cả lũ Ray, Z và Leo cũng ca khỏi ngạc nhiên dù có đoán trước là vậy. Nhưng ngược với tất cả suy đoán của mọi người, bước chân Sandy hơi loạng choạng chút nhưng Sandy đã tiến lại gần và ôm chầm lấy Ki, Ray, Z và Leo nói. Yêu Leo, Ki, Ray, Z nhất, bốn thằng đần mặt ngớ người trước hành động của chị hai Sandy. He he, được chưa, Sandy cười tít mắt, Sandy tham quá ai cho yêu bốn người liền vậy chớ. Kiêu Min phản đối, ca, được mà ạ, bốn thằng nhóc dùng nói. Thấy chưa, giờ tới lượt tôi. Sandy xoay cái chai xoay xoay trong sự hồi hộp của mọi người và đã dừng lại khi tới chỗ Kevin. Hô Kevin sao, Jen cười, nguồn chuyên 186, com chị Snart đi hỏi đi, Rêu rục, hỏi gì giờ ta, a, này sao mi, dê, thế, Sandy cười tâu toét, dê a ha ha ha ha, Cunham cười lớn, hay, hay đó Sandy, Jen cũng ca nhịn nổi cười, im con nhỏ kia, muốn chết à, Kevin giận đỏ cả mặt. Hô, lạ nhỉ, đâu ai cấm tôi ca được hỏi vậy đâu. Sandy lè lưỡi trêu ngươi Kevin. Thôi, mau trả lời đi Kevin. Cunham vỗ vai Kevin mà cứ phải nhịn cười. Hừ, thì, Kevin ấp úng. Sao, Sandy nhìn Kevin, thì thích thế, mà tôi có yêu mấy con nhỏ đó đâu tụi nó tự nguyện đó chứ, được chưa? Giờ tới lượt tôi, hắn nói một lèo, gì, gì thì gì mi vẫn là con. Dê, Sandy hất mặt quay đi. Tin ta giết cô bây giờ ca Kevin tức tối. Thôi thôi Kevin quay đi, Cunham giục Kevin quay, chớ trêu thay là Kevin quay mạnh thế mà ca hiểu sao lại trúng vào Sandy mới tài chứ. Chà chà, có duyên mệnh gì sao? Jen cười, vớ vẩn, Kevin với Sandy đồng thanh, muốn gì, hỏi đi, Sandy hất mặt, đơn giản thôi tôi muốn biết về gia thế của cô. Kevin nở nụ cười nửa miệng, anh Kevin, Leo nhìn Kevin, chuyện này, gì ngập ngừng, hai đứa này, anh hỏi hai đứa mày đâu? Kevin cười đầy ẩn ý, Sandy im lặng một lúc rồi nói. Được tôi trả lời. Sandy cười, chị Sandy, Leo nhìn lo lắng, trả lời đi tụi này cũng muốn biết gia thế của Sandy à, Mika nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, gia đình tôi có 11 ba, một mẹ, một em gái, một anh trai, một con cún, một con mèo, một con hồ và bốn đứa em trai là tứ quỷ đây. Sandy chìa ngón tay ra đếm. Hà, 11 ba, cả lũ trố mắt ra nhìn. Mẹ Sandy, Kiêu Min nhìn Sandy, ngốc vớ vỉn ca phải. Một ba ruột và 13 nuôi. Sandy giải thích, lắm ba nuôi thế, Mika hỏi, he he, biết sao, tại mấy người đó cứ muốn nhận tôi làm con nuôi ca à, Sandy cười tinh nghịch. Không được đây đâu phải câu trả lời, cô phải nói rõ ra chứ. Kevin phản đối, thế chứ mi muốn thế nào, ai kêu Mika nói rõ. Ngu, Sandy vênh mặt trêu ngươi Kevin, gì cô có gì mà phải giấu tụi này chứ hả? Kevin nheo mắt nhìn Sandy. Gì, rảnh đâu mà giấu. Ai bảo mi ngu, dáng chịu đi. Sandy hất mắt, thoai, giờ tới lượt chị Sandy quay đi. Leo dục chuyển hướng chú ý của mọi người. Được xem ta quay đây. Sandy xắn tay áo, Sandy quay một cái mà làm cho cái chai quay tít thò lò mãi mới dừng lại. Đầu chai dừng lại và chĩa thẳng về phía Kiêu Min mặt đang đần túi ra ca ngờ lại dính ngay phải mình. He he, em Kiêu Min sao? Sandy nở nụ cười nham hiểm. Trời, Sandy nhẹ tay thôi nha. Kiêu Min nhìn Sandy chăn chối. Ừ, đơn giản thôi ý mà. Kể cho tụi này nghe coi mối tình đầu của nàng đi. Sandy cười đắc chí. Hà, mặt Sandy méo sạch. Hô, hay quá, Jen cười. Nào, nhanh kể lẹ đi. Sandy rối rít rục, rùi mà, bình tĩnh. Kiêu Min đỏ mặt, mối tình đầu cào tôi là năm tôi học mẫu giáo. Khi đó chẳng ai thèm chơi, chẳng ai thèm nói chuyện với tôi cả tôi buồn lắm cứ lủi thủi chơi một mình thôi. Và rồi bạn ý là người duy nhất lại chơi với tôi. Ca nhớ rõ lắm chỉ nhớ bạn ý có mái tóc nâu, nước da khá trắng và nụ cười hiền lắm. Tính tôi thì nghịch ngợm nên hay gây họa lắm nên chẳng ít lần bạn ấy bị liên tụy tới mức là bạn ấy sẽ ghét tôi mất thế mà bạn ấy vẫn chơi với tôi, luôn mỉm cười với tôi hết sức nhẹ nhàng à, đối với tôi bạn ấy là một người con trai tuyệt vời à, Kiêu Min từ từ kể lại. Thế giờ thì con yêu người ta ca, Sandy hỏi, mắt long lanh. với Kiêu Min người đó quan trọng lắm. Kiêu Min muốn tìm người đó để giải thích và xin lỗi. Kiêu Min nở một nụ cười hiền, chật lãng mạn quá nhở. Sandy nói cố nhịn cười. Hi hi, Kiêu Min cười, ngốc bị con nhỏ Sandy nó lừa mà ca hay. Mika mắng Kiêu Min, hả, Kiêu Min đần mặt ra một lúc. Đồ đểu, hỏi hai câu liền nhá, Sandy ăn gian hoa. Kiêu Min hét lên, ha ha, ai kêu trả lời đâu à, Sandy cười tâu tuét. Ngốc, Mika nói, đứng lại, tôi giết cậu. Kiêu Min giật snat đi khắp nhà. Sandy và Kiêu Min đuổi nhau loạn xì ngậu cả lên làm cả lũ cười nghiêng cười ngả. Mãi cho đến lúc Sandy chịu thua Kiêu Min và chịu ính cho bầm dập tới thôi. Cũng lúc đó có một người đang suy tư gì đó chẳng để ý còn một người đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng xen lẫn niềm vui của mình. Mọi người trò chuyện đùa nhau cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ tất cả ở phòng khách. Chăn, đệm gối. Từ phòng Sandy được na hết xuống phòng khách để ngủ chứ chẳng đứa nào nhất là ba đứa con gái ca ai chịu vào phòng ngủ cả chỉ với một lý do là lười lắm, rồi khò khò luôn, Sandy ngủ mà cứ như công chúa khi được bốn đứa em chăm cho từng tí một nào là chăn gối MTN để nó ngủ dễ, để ấm, để ca bị nhiễm lạnh. Làm ba thằng anh ngồi nhìn mà nản luôn, tuy vậy nên Kiêu Min, Mika cũng được ké chăn, gối với Sandy luôn. 11 giờ chưa tại nhà Sandy, tại vườn sau nhà Sandy, wow, ca khí trong lành ghê, Kiêu Min bước ra, hít một hơi thật dài đầy thoải mái. Kiêu Min, Kunham bước tới, Kunham dậy rồi à, Kiêu Min hơi ngạc nhiên. Ừ, dậy lâu rồi, đang tính đi dạo, Kiêu Min có muốn cùng đi ca, vườn nhà Sandy có nhiều thứ hay lắm. Kunham cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, Kiêu Min hơi ngập ngừng, đi đi tôi cũng có chuyện muốn nói với Kiêu Min. Kunham cười hiền, cũng được, Kiêu Min cười, Kiêu Min và Kunham đi dạo quanh khu vườn nhà Sandy. Đây là một khu vườn rộng được bao xung quanh căn nhà. Vườn cây được chia làm 4 khoảng ca gian khác nhau, vườn cảnh và đá lớn. Ở trước nhà, vườn hoa, vườn cây ăn quả và vườn phong lan quý. Mỗi mảnh vườn khác nhau nhưng ở đó lại được đặt xen kẽ rất nhiều chậu cây cảnh quý. Cũng lúc đó, Sandy cũng bị đánh thức dậy bởi ánh nắng của mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt mình. Ngồi dậy, nhắn mặt rụi rụi mắt vươn vai và sau một hồi khó nhọc Sandy cũng bước ra khỏi đống chăn gối hỗn độn đó. Nhìn ngang, nhìn dọc thì vẫn thấy mọi người đang nằm ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài, Sandy ra ngoài vườn hít thở ca khí một chút để suy tan đi mùi rượu đang bám quanh người mình từ hôm qua khiến cô cảm thấy đau đầu. Vô tình, chính Sandy lại là người chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa Kiêu Min và Sandy lúc đó. Kiêu Min này, Kunham gọi, Kiêu Min quay lại nở một nụ cười tươi. Ngày xưa, 5 năm tuổi Kiêu Min học trường mẫu giáo. Lovely children, phải ca Kunham cười. Sao, Kiêu Min sững người, vậy đúng rồi. Kiêu Min học lớp mẫu giáo, Hoa Hướng Dương H1, phải ca Kunham cười hiền. Sao cậu lại biết những chuyện này? Cậu là ai vậy? Kiêu Min hết sức ngạc nhiên. Công chúa, Kunham quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Kiêu Min. Công, Kiêu Min ấp úng, ngày xưa tôi vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Chắc Kiêu Min còn nhớ phải ca tôi vẫn luôn đi tìm cậu. Công chúa, bà Kunham mỉm cười. Nhưng lời nói, những hành động của Kunham làm cho Kiêu Min thấy như quá khứ đang kéo nàng trở lại hồi bé tí. Ký ức về cậu bé đó như hiện y nguyên trước mặt cô, ánh mắt nụ cười, khuôn mặt dáng người. Của người đó giờ đã hiện lên rất rõ trước mặt Kiêu Min và khuôn mặt đó giống với ai đó. Giật mình, Kiêu Min kéo mình quay lại hiện tại và bỗng Kiêu Min nhận ra rằng người con tài đang đứng trước mặt mình giống ý hệt cậu bé ngày xưa đó dù dáng người đã thay đổi vì chiều cao, dù nước da hơi rám nắng nhưng nụ cười đó, khuôn mặt đó và đặc biệt là ánh mắt đó nhìn cô chẳng hề thay đổi, vẫn dịu dàng như ngày nào. Choi Kunham, giọng nói Kiêu Min run run, ngay từ lần gặp đầu tiên ở Nhật tôi đã nhận ra Kiêu Min. Tôi luôn băn khoăn ca biết con nên nói với Kiêu Min ca vì tôi sợ rằng em đã quên mấy. Cậu bé Kunham, ngày xưa rồi, nhưng chuyện hôm qua đã khiến tôi suy nghĩ rằng nên nói cho em biết để mình sau này sẽ ca hối hận. Kunham nắm lấy tay Kiêu Min, tôi, nước mắt Kiêu Min khẽ trào ra. Kunham ca biết nói điều này có đúng hay ca, có thể là sai lầm nhưng tôi cũng ca muốn mất Kiêu Min lần nữa nên Kiêu Min à, hãy làm bạn gái tôi nha. Kunham nhìn vào mắt Kiêu Min âu yếm, chuyện này, Kiêu Min xin lỗi vì ngày ấy ca nói gì mà lại bỏ đi mất cũng do gia đình Kiêu Min có chuyện nhưng còn chuyện đó. Hãy cho tôi thời gian, Kiêu Min ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng. Tôi hiểu, tôi sẽ đợi câu trả lời của Kiêu Min khi em suy nghĩ kỹ nhé. Còn giờ tôi muốn tôi và em lại là hai người bạn thân như ngày xưa, được chứ? Côn Ham nở một nụ cười hiền, Tiêu Minh gật đầu, và hai người lặng lẽ đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ như xưa, và dường như khoảng cách vô hình giữa Tiêu Minh và Côn Ham lúc mới gặp nhau ở Nhật Ca còn nữa chỉ còn lại một tình cảm đặc biệt giữa cả hai. Lúc ấy, người đứng chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn bần thần đứng đó bất động dù Kiêu Mìn và Côn Ham đã đi mất. Này, Kevin gọi Sandy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sandy vẫn ca trả lời. Này, tôi gọi cô đó. Kevin kéo vai Sandy, và hình ảnh hiện ra trước mắt Kevin là khuôn mặt đẫm nước mắt của Sandy khiến Kevin thực sự ngạc nhiên. Cô, Kevin nhìn Sandy, hả, gì vậy? Sandy hất tay Kevin ra, lùi lại. Cô khóc hả? Kevin chỉ vào mặt Sandy. Hả? Sandy đưa tay lên mặt. Có chuyện gì vậy? Ca nhẽ cô yêu Côn Ham sao? Kevin nói, hắn cũng chứng kiến hết câu chuyện từ đầu đến cuối mà. Ca phải, vớ ai? Ai bảo tôi khóc? Ca có. Sandy chạy lên tầng. Ê, này, Kevin nói với Théo. Sandy chạy lên tầng, vào phòng tắm. Bấy giờ Sandy cũng mới giật mình khi thấy Tiasi gương khuôn mặt mình lại đẫm nước mắt thế kia. Bật vòi, Sandy rửa trôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong mặt mình bằng dòng nước mắt lạnh. Ngắm mình trong gương một lần nữa rồi Sandy đẩy cửa bước ra ngoài với một tâm trạng đầy trống rỗng. Ổn rồi chứ, Kevin đứng tựa ở cửa phòng từ lúc nào? Hờ, Sandy sững người, hờ cái gì mà hờ? Tôi hỏi cô thấy ổn chưa đó, sao như người mất hồn vậy? Kevin nhăn mặt, ặc liên quan gì? Đi ra ngoài mau, ai cho vào phòng tôi, ra mau lên, đi ra. Sandy hét lên, này, tôi quan tâm cô ca cảm ơn mà đuổi tôi thế hả? Kevin gắt, gì ai cần, ra mau. Sandy đuổi Kevin ra đóng cửa cái. Rầm, cách chương.